Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, nhận cổ quyền chứng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu có bận bịu không xong chuyện nhỏ. Mới vừa đem tiểu thư Laura những chuyện kia giải quyết xong. Lại muốn đi bận bịu sửa sang. Đem sửa đổi công việc giao cho một nhà công ty lắp đặt thiết bị giải quyết. Dựa theo đối phương giải thích, phải đợi 3 ngày sau mới có thể bắt được thiết kế sơ cào. Sau đó sẽ tiến hành chỉnh sửa, bởi vì vốn là bị sửa sang qua duyên cớ. Thật ra thì không quá nhiều cần sửa đổi địa phương. Không sai biệt lắm nửa tháng thời gian là có thể toàn bộ làm xong. Diệp Đông Thanh đã đem công ty rời chuyện phân phó. Chuẩn bị đến khi tuần tới trước hết để cho Laura tới đây. Bên này cái gì cũng có. Trăm Tower phía dưới mấy tầng tất cả đều là thương trường. 4,8 km phạm vi hoạt động đủ để cho nàng cuộc sống thoải mái nấu hoàn hai cái tháng. Xuống thành và trung thành so sánh. Kém được không dứt chính là một chút. Phố Uôn nhiều như vậy công ty tập thể bên ngoài trốn. Chủ yếu là bởi vì vậy vùng lân cận làm việc, hoàn cảnh sống, cũng không bằng trung thành thư thích. Ai cũng không muốn lưu lại ở cả ngày không chiếu tới ánh mặt trời kiến trúc bên trong làm việc. Hơn 10 năm trước xây tốt Trump Tower thật tốt, khắp mọi mặt cũng để cho hắn hài lòng. Chỉ như vậy quyết định xuống sau khi làm xong thủ tục. Diệp Đông Thanh sinh hoạt sắp nghênh đón thay đổi. Ngày 4 tháng 1 ngày này. Từ sáng sớm bắt đầu, Diệp Đông Thanh liền tự giam mình ở trong phòng làm việc. Vigo nữ sĩ còn chưa có trở lại. Canek tiên sinh buồn bực tại kết quả thế nào. Từ nơi này vị ông chủ nhỏ bình thời cách làm tới xem. Dường như chưa bao giờ thời gian dài đợi ở trong công ty thói quen. Trên bàn làm việc, màn ảnh máy vi tính sáng. Phía trên cho thấy một đoạn thời gian gần đây bên trong. Và dầu hỏa tương quan các loại mấu chốt tin tức. Cách đó không xa trên tường Bloomberg News số liệu phần cuối cơ hội màn ảnh thì cho thấy gần một tháng tới nay, tất cả ngồi đại tông hàng hóa nơi giao dịch dầu thô kỳ hạn giao hàng đồng ý tình huống đặt mua những thứ này tư liệu tiêu hết Diệp Đông Thanh không thiếu tiền. Cơ hồ đem tất cả có thể tìm được văn kiện số liệu, tất cả đều một từ một câu cẩn thận nhìn xong, định từ bên trong tìm được dấu vết, cuối cùng cho ra kết luận là giá dầu lên tăng có khả năng cực lớn. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ làm nhiều bộ phận kia thế lực không kiếm được bao nhiêu tiền. Tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, địa khu hỗn loạn cũng sẽ để cho giá dầu đi cao. Lần trước thành công trong bao hàm vận khí thành phần. Diệp Đông Thanh không biết may mắn còn có thể hay không hạ xuống ở trên người mình. Nhưng là hắn đã quyết định cầm ra một khoản tiền, vận dụng ước chừng 10 triệu đến 15 triệu đô la. Tiếp tục thêm đòn bẩy làm nhiều kỳ hạn giao hàng, ngoài ra lưu lại 10 triệu đô la Mỹ thành tựu dự bị. Không sức lực lại đi đầy kho đánh cuộc cơ hội, đến khi phơi bày ra hài lòng tình thế thời điểm lại thêm thương cũng không muộn. Đi qua hơn 3 tiếng bên trong, hắn tất cả đều bận rộn phân tích các loại số liệu. Liên quan đến chuyên nghiệp vấn đề tự hỏi có chút cố hết sức. Không có hệ thống học tập các loại tài chính kiến thức tai hại dần dần nổi lên đi ra. Rất cần phải có ở gần đây nhiều đọc sách sung sạc điện. Hoặc là thuê một ít thực chiến không được. Làm lý luận nhất lưu các chuyên gia hỗ trợ tra thiếu bổ lậu. Đối với tương lai hơn 10 năm vĩ mô phương diện kinh tế tình thế hết sức hiểu. Nhưng liên quan đến một cái cụ thể thời gian ngừng nghề chập chờn. Có chút tài chính phân tích sư khẳng định so với Diệp Đông Thanh lợi hại. Vô luận là Facebook, vẫn là nước ngọt cơ kim những cái kia cổ phiếu. Đều là thuộc về đường dài đầu tư phạm vi. Trong thời gian ngắn mang đến cách xù tiền mặt có khả năng không lớn. Cái này thì khiến cho được Diệp Đông Thanh phải nghĩ biện pháp khác kiếm tiền mới được. Dõi mắt nhìn lại, trước mắt chỉ có dầu thô kỳ hạn giao hàng thích hợp nhất. ngoại tệ đổi chắc đòn bẩy có thể cao đến 100-200 lần. Đối với tiền ký quỹ yêu cầu không cao, nhưng không có thích hợp vào cuộc cơ hội, chỉ đổ thừa xem được tin tức quá thiếu, không ghi tạc trong đầu, nhớ những cái kia, phải đợi mấy năm sau mới sẽ phát sinh, trừ đi những thứ này ra. Thông qua quyền chứng đòn bẩy hiệu quả tới đầu tư nhận cổ quyền chứng. Cũng là Diệp Đông Thanh gần đây chú ý điểm chính. Trước kia rất ít tiếp xúc nhận cổ quyền chứng. Nó giống vậy tính là một loại thêm đòn bẩy phía đầu tư thức. Tương đối thích hợp quỹ nước ngọt sau để Internet sản nghiệp cổ. Cái gọi là nhận cổ quyền chứng là một loại ước định nên chứng khoán cầm người. Có thể ở quy định nào đó đoạn thời gian bên trong. Có quyền giữ ước định giá cả hướng phát người đi đường mua ngọn cổ phiếu quyền lợi bằng chứng. Và đại tông hàng hóa kỳ hạn giao hàng lĩnh vực đơn đặt hàng hợp đồng không sai biệt lắm. Chủ yếu phân là hai loại. Cổ bản nhận cổ quyền chứng thông qua đưa ra thị trường công ty phát phải. Đến lúc đó sẽ gia tăng tổng cổ bản. Đổi quyền chứng chính là do khoán cửa hàng. Ngân hàng cùng phe thứ ba cơ cấu phát phải sẽ không khiến cho được tổng cổ bản gia tăng. Gần trăm năm qua, lĩnh vực tài chính diễn sinh ra vô số loại sản phẩm. Những cái kia khoán cửa hàng và đầu được các cao tầng rõ ràng nguy hiểm bao lớn. Cho nên nặng hơn coi lợi ích lâu dài. Chúng đầu tư cổ phiếu cũng không giống như Diệp Đông Thanh công ty quỹ nước ngọt như nhau mua xong để... Đối với một ít tiền cảnh không rõ ràng cổ phiếu, những thứ khác cơ cấu hoặc là người đầu tư, có thể thông qua từ chúng trong tay mua nào đó cái cổ phiếu đổi quyền chứng phương thức. Ước định một cái giá cách, nộp hoàn chi phí sau đó, đến khi quyền chứng đến kỳ sau lại thanh toán còn dư lại tiền sau cùng. Dựa theo quyền chứng lên ước định giá cả tiến hành đồng ý. Lấy một thí dụ. Nào đó cây cổ phiếu năm 2002 giá cổ phiếu là 10 đô la. Ngọn cổ phiếu nhận cổ quyền chứng thi hành giá cả là 12 đô la. Nhận cổ quyền chứng định giá là 50 sen. Dựa theo vừa so sánh với tới một cái đạt thành ước định. Cũng chính là một bản nhận cổ quyền chứng có thể mua từng cổ một phiếu. Người đầu tư nếu như mua một bản nhận cổ quyền chứng, tương đương với dùng 50 sen giá phải trả, tới đầu tư giật giá cả là 12 đô la ngọn cổ phiếu. Nếu như chi này cổ phiếu ở ước định ngày tháng bên trong, lên tăng là 15 đô la, thù lao trước tiên là 1 năm 1 2 0 5 0 5 bằng 500%, mà giống như công ty quỹ nước ngọt bây giờ như nhau. Trực tiếp từ lưu thông thị trường cùng với khoán thương môn trong tay mua vào cổ phiếu. Hắn thù lao trước tiên là 15-10 bằng 50%. Đây là đang không suy nghĩ tiền phí tổn dưới tình huống. Nói tóm lại, ở cổ phiếu thị trường lên sử dụng loại này đòn bẩy tới đổi chắc. Có thể lợi dụng số ít tiền vốn, thông qua phe thứ ba cơ cấu cầm nhiều hơn giá thấp cổ phiếu. Chỉ cần chọn xong phương hợp tác, Diệp Đông Thanh cũng không cần sợ không kiếm được tiền. Rất thích hợp hắn bây giờ đối mặt tiền vốn thiếu hụt tình huống. Tối hôm qua buổi chiều, hắn đã để cho Canex theo đám kia lớn khoán cửa hàng. Đầu được cửa tiếp xúc, xem ai nguyện ý bán ra Amazon công ty, hoặc là Netflix, Apple, PayPal cùng công ty lâu dài nhận cổ quyền chứng. Loại này ở cấp 2 thị trường thường gặp phương thức, nói trắng ra liền hãy cùng kỳ quyền không sai biệt lắm. Giống như đào và trái đào khác biệt, nhận cổ quyền chứng là kỳ quyền trong phạm vi một loại. Vậy thích hợp Diệp Đông Thanh đi đầu tư, chỉ bất quá trả bản vàng có thể nhiều hơn một chút. Bên người người quen không nhiều, để cho Diệp Đông Thanh có thời gian đi điều nghiên như thế nào kiếm được nhiều hơn tiền. Sở dĩ chỉ xem IT sản nghiệp mà không đi đầu tư thật thể sản nghiệp, chủ yếu là người sau hồi báo trước tiên không cái trước cao. Ngu mới buông tha được lợi nhiều hơn tiền cơ hội, trừ phi kích thước lớn đến nhất định đến nước, cần quay mũi nguy hiểm, nếu không không cần phải lo lắng thay đổi phía đầu tư hướng. Vào giờ phút này, hắn từ trong phòng làm việc đi ra, vỗ một cái Kanek bả vai, tỏ ý để cho vị này công ty số 2 theo mình đến bên cạnh nói chuyện. Kanek nghi ngờ hỏi, có chuyện tìm ta? Ừ, giúp ta mua vào dầu thô kỳ hạn giao hàng. Ngày hôm nay liền mua, nếu như có khả năng, tốt nhất là 5% trở xuống tiền ký quỹ, mua vào 15 triệu đô la cỡ đó. Lúc này ta sẽ lưu đủ dự bị vàng. Đừng lo lắng, nghe vậy sợ choáng váng. Cho dù là 5% tiền ký quỹ, vậy ý nghĩa 20 lần đòn bẩy. Trừ phi có vạn toàn chắc chắn, nếu không rất có thể chết vểnh lên vểnh lên. Kanek lộ ra mặt nhăn nhó, gãi gãi tê dại ra đầu. Hỏi, lão bản, công ty chúng ta gần đây đã thua thiệt rất nhiều. Cộng thêm ngươi lại phải đầu tư kỳ quyền, gần đây lại không thể an ổn chút. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-guy-tsi-guy-tsan-guy-tsans-guy-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.